Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Chương 330. Lấy không được thành tựu. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút xuất phát. Sam, Natasha, Wanda, Quicksilver, cho các ngươi một giờ. Chuẩn bị một chút. Peggy, ngươi lưu tại nơi này. Captain America phân phó nói. Thế nhưng là ta, áo muội ngạc nhiên, nàng còn muốn đi dự tiệc à? Gia nhập Avenger lúc ngươi tuyên thệ là cái gì? Chúng ta là một đoàn thể. Bất kỳ cái gì thời điểm tất cả mọi người muốn ở chung một chỗ. Đây là nhiệm vụ, cũng là mệnh lệnh, ngoặc kép chấm chấm. Tốt à, áo muội buồn bực đi thu thập. Quicksilver theo thật sát nhỏ giọng nói. Muội, hắn cái này rõ ràng tại công báo tư thù, à. Áo muội trợn trắng mắt. Công báo tư thù vẫn còn không tính là. Đơn giản là muốn lấy một hơi thở ra mà thôi. Chỉ là để cho ta không vui chính là. Hắn thế mà lợi dụng ta tới ra khí. Không cần phải để ý đến hắn. Nếu không chúng ta đi chúng ta chứ. Dù sao chúng ta lại không nợ hắn. Quicksilver từ bên cạnh giật dây nói. Nói thật ra, Quicksilver trong Avenger qua một chút cũng không tự tại. Nha, chính là nghĩa quân cùng quân chính quy khác nhau. Cái trước tương đối tự do rất nhiều. Không có nhiều như vậy khuôn sáo. Cái sau tương đối khắc nghiệt. HK trở về một năm kia. Phía Bắc cảnh sát rất sớm liền tiến vào chiếm giữ rồi. Ở chính giữa đạp đất phương có thể nhìn thấy một cái rất kỳ diệu hình ảnh. Hai phái tuần tra, một phái là phía Bắc, đứng gác thời điểm thẳng tắp, đi đường thời điểm cũng rất có khí thế, mà HK bản thổ cảnh sát hoàng gia đâu, thì là chắp tay sau lưng nhanh nhẹn thông suốt, trái ngó ngó phải ngắm ngắm, nhìn một cái hãy cùng cái, tên du thủ du thực, tựa như Quicksilver chính là HK cảnh sát hoàng gia, tự do, tản mạn nhiều. Mà Avenger thì là phía Bắc, giáo điều khắc nghiệt, cường điệu tính kỷ luật, cho nên trời sinh tính tản mạn Quicksilver, không biết bị Captain America khiển trách bao nhiêu lần, hắn ngược lại là cùng Tony nói chuyện rất là hợp ý. Quicksilver trong lòng không thích đâu ra đấy Captain America, tương phản, mặc dù vạn sự ốc cũng nghiêm khắc nhiều, nhưng chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian khác chính là hắn chính mình. Yêu lình gì làm gì. Ở đây này, chơi cái trò chơi đều bị nói. Quả là phác, nếu không phải vì bảo hộ muội muội, hắn mới không tới nơi này chịu tội đây. Mà muội muội cũng chỉ là trong này rèn luyện rèn luyện. Nàng đã giúp Avenger rất nhiều. Căn bản không nợ cái gì. Tốt, ngươi không cần nói. Ta tạm thời sẽ không đi. Áo muội lắc đầu. Thật không biết ngươi là vì cái gì. Nghĩ muốn trợ giúp người. Ở nơi nào trợ giúp không được. Không phải tới đây bị khinh bỉ. Quicksilver cũng là lắc đầu im lặng. Nhưng hắn không còn nói. Từ tiểu muội muội cũng rất có chủ kiến. Không khuyên nổi. Áo muội trong lòng thở dài. Vì sao? Bởi vì nàng cùng Kino lý niệm có chút xung đột à. Bằng không cũng sẽ không chạy tới Avenger rồi. Nàng ngược lại là cùng Captain America có chút không mưu mà hợp. Thuộc về loại kia một cái không thả vứt bỏ tính tình. Điển hình nước Mỹ chủ nghĩa anh hùng. Tựa như Sokovia không Trung Hoa viên thời điểm. Captain America một cái không thả vứt bỏ. Chỉ cần phía trên có một người hắn liền sẽ không đi. Cái này nếu như đổi Kino, hắn sẽ không chút do dự đem không Trung Hoa viên bốc hơi mất. Tại thời khắc mấu chốt, hắn sẽ lựa chọn hy sinh một bộ phận, cứu vớt đại đa số người. Người nói hắn nhỏ hẹp cũng tốt. Kino chính là như vậy người. Lại nói Tony cùng hắn cũng kém không nhiều. Lúc ấy cũng đề nghị Captain America làm quyết định ấy nhỉ. Bất quá gia hỏa này quá mức gà tặc. Một mặt phải không nghĩ chính mình gánh trách nhiệm. Mặt khác. Captain America cũng đúng là cái đầu, chủ yếu là tầm mắt, vấn đề. Kino là cái thống soái. không so đo một thành đầy đất được mất. Cái hắn muốn là đại cục, mà Captain America, hắn chỉ thích hợp làm tướng quân. Một bên dọn dẹp, một bên cho Kino gọi điện thoại, mà giờ khắc này Kino đang ngồi ở trong nhà ăn, chuẩn bị ban đêm thu thành tựu đây. Đoạt được nhất huyết, thần mã, không thể tới. Kino mộng tất, dựa vào, lấy không được thành tựu. Cái kia hỗn đản muốn chết sao? Nếu không ta đi xử lý hắn. Tốt, a, đã hắn hỏng chuyện tốt của ta. Ta liền ngồi xem hắn không may tốt. Nói xong Kino liền chụp điện thoại. Nha nha cái phi, đêm nay kỹ năng thi triển không được nữa. Thành tựu lấy không được đi. Nguyên bản còn muốn nhắc nhở một chút Captain America ấy nhỉ. Nhưng, hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Phi, hỏng cái gì chuyện tốt. Áo muội cũng không phải tiểu nữ hài. Nghe xong lời này liền biết ý gì nha. Trên thực tế nàng cũng có ý kia. Bằng không cũng sẽ không đồng ý xa hoa hai người bữa tối rồi. Loại chuyện này biểu thị ý tứ. Đừng quá mức rõ ràng a. Nhưng mà, không may, lên máy bay về sau. Áo muội vẫn tại suy nghĩ Kino câu nói kia. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là, ngồi xem hắn không may? Đang suy nghĩ gì? Còn đang suy nghĩ bữa tối. Ta muốn hướng ngươi nói lời xin lỗi. Bất quá, bữa tối lúc nào đều có thể ăn. Cơ hội có một lần nhưng không thể có hai lần. Captain America cũng cảm thấy có hơi quá. Đi tới nói xin lỗi. Không phải a, ta không có để ở trong lòng. Áo muội lắc đầu. Nàng đem Kino lời nói đầu đuôi thuật lại một lần. Captain America sắc mặt cứng đờ. Ngoặc kép chấm than, hắn không nắm chắc được, Kino là cố ý nguyền rủa hắn đâu, hay là thật có cái gì hắn không có chú ý tới nguy cơ. Đang tại chậm rãi hướng hắn tiếp cận, Black Widow, không thể nào, Falcon, Sam Wilson rất hiếu kỳ, một câu mà thôi, không cần khẩn trương như vậy a. Vận rủi, loại vật này cũng có thể tin sao? Hắn không có gặp qua Kino lợi hại, không có đơn giản như vậy. Áo muội lắc đầu, hắn tại ma pháp lãnh vực thần bí bên trong tạo nghệ cũng rất sâu hơn. Mặc dù không phải ngôn ngữ hệ, tinh thần hệ, nhưng Kino nói xong câu nói kia về sau, nàng liền cảm giác một tia âm lãnh tràn qua thân thể. Đây không phải nguyền rủa, đây là nàng đối với tai nạn sớm biết trước. Cứ việc nàng cũng không biết nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Wanda nói rất đúng. Hắn câu nói kia cũng không phải vận rủi đơn giản như vậy. Chúng ta khả năng có đại phiền toái rồi. Đều giữ vững tinh thần đến. Tránh cho xuất hiện bất kỳ sai lầm. Captain America vỗ vỗ tay. Nếu như chỉ là vận rủi. Tỉ như đi đường dẫm cứt cho cái gì ngược lại cũng thôi. Đáng tiếc, Captain America rất rõ ràng, còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nếu như, đơn giản, lời nói, Kino căn bản sẽ không nói. Cái này Falcon đối với vị kia thần bí người siêu phàm. Càng thêm cảm thấy hứng thú, Lagos, bọn hắn đã sớm đạt tới. Một ngày, liền Lagos mục tiêu trọng yếu, bọn hắn từng cái tra xét lên. Hiện tại Rumlop muốn nhất là cái gì? Falcon, vũ khí, Hydra đã bị đánh tan, hoàn toàn chia vô số khối nhỏ, giữa bọn hắn không có hệ thống quản lý, tổ chức, thiếu hẳn là vũ khí, không có vũ khí, bọn hắn liền không có cách nào chế tác náo động. Captain America tại trên địa đồ bỏ ra hơi quét, một vòng, cục cảnh sát, Lagos không có hạng nặng quân bị. Cục cảnh sát là vũ khí lựa chọn hàng đầu. Tiền, phân tán Hydra, cũng là rất cần tiền. Black Widow nói, ngân hàng, lần này phiền phức liền lớn rồi. Lagos mặc dù không lớn, nhưng ngân hàng vẫn có rất nhiều. Một bên ngân hàng, một bên cục cảnh sát đâu. Muốn cướp, ngân hàng lời nói, nhất định phải sớm ngăn cản cảnh sát. Quicksilver phân tích. Ngân hàng cùng cục cảnh sát xưa nay sẽ không cách quá xa. Đây là định luật, Nếu như Rumlop thật là vì tiền tới, vậy hắn liền được trước ngăn trở cảnh sát. Nhưng, Captain America lắc đầu, Rumlop mục đích không có đơn giản như vậy. Nhìn lại, chúng ta lại đồ vật gì quên lãng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.